Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Lê Tiễn trong ấn tượng, Mộ Dung Thu Vũ làm người quá mức thanh lãnh, đối đãi cảm tình càng là lạnh nhạt quá phận nhắn tưởng, có lẽ nàng thật là bởi vì kiếp trước trải qua quá cái gì nếu là như thế, như vậy. Hậu viện mái hiên, Mộ Dung Thu Vũ độc ngồi ở mặt trên. Đầy trời lộng lẫy pháo hoa, làm nổi bật nàng thân ảnh càng hiện tinh tế cô tịch. Lê Tiễn lặng yên không một tiếng động phi thân thượng phòng, không biết Mộ Dung Thu Vũ suy nghĩ cái gì tưởng xuất thần thế nhưng không nhận thấy được hắn tới gần. Đường Lê Tiễn đem giày nặng áo choàng khoác đến Mộ Dung Thu Vũ trên vai khi Mộ Dung Thu Vũ cả người đều kinh ngạc đến ngây người trụ. Bầu trời đêm hạ, Lê Tiễn không coi ai ra gì ngồi ở mái hiên thượng, ngồi ở Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh cùng nàng chặt chẽ dựa sát vào nhau. Mộ Dung Thu Vũ nhìn mắt trên người khoác ấm áp áo choàng, rồi sau đó ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lê Tiễn. Lê Tiễn nhận thấy được Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt nhìn chăm chú, gợi lên môi mỏng đạm cười. Làm cái gì như vậy xem ta? Chấm, hắn ngữ khí như nhau vãng tích như vậy tùy ý, không có lấy vương gia tự cho mình là tựa hồ ngôn ngữ gian còn có chút hứa sủng nịch. Nhưng hắn càng là như vậy, Mộ Dung Thu Vũ càng làm không rõ ràng lắm hắn muốn làm gì. Nàng rối rắm nhìn Lê Tiễn, không quên vừa mới chính mình đem người nam nhân này khí không nhẹ, phất tay áo rời đi bộ dáng. Chỉ là, hắn như thế nào chuyển cái thân công phu, liền lại đã trở lại. Nhất lệnh nàng vô ngữ chính là, Lê Tiễn thế nhưng giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như. Trong lòng hồ nghi gian, một đôi bàn tay to đã đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nàng rõ ràng nghe được Lê Tiễn nhẹ giọng thở dài. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi thật là ta ma chướng. Mộ Dung Thu Vũ mím môi, hồi lâu, mới thấp thấp hỏi lại ra tiếng. Cái gì, ý tứ, Lê Tiễn trên mặt là nhất phái vẻ mặt ngưng trọng, chúng ta chi gian còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Ai cũng không biết tương lai chờ đợi chúng ta chính là cái gì. Ta quân lâm thiên hạ, ngươi tiếu ngạo giang hồ, cũng hoặc là chúng ta chết không có chỗ chôn. Sẽ không, ta sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không. Mộ Dung Thu Vũ kiên định theo tiếng, ngữ khí rất là quyết tuyệt. Lê Tiễn đem Mộ Dung Thu Vũ ôm chặt vài phần, người có người lựa chọn, ta có ta theo đuổi, mặc kệ tương lai thế nào ta muốn sống ở lập tức. Đến nỗi ngươi, ta hy vọng ngươi thản nhiên tiếp thu liền hảo. Mộ Dung Thu Vũ cứng họng, nàng là người thông minh, nghe ra Lê Tiễn ý tại ngôn ngoại. Này nam nhân ý tứ là ở Giang Sơn không có bình định xuống dưới phía trước hắn sẽ vẫn luôn ăn vạ nàng, vẫn luôn dây dưa nàng, vẫn luôn đối nàng sủng nhị. Mà nàng phải làm chính là yên lặng tiếp thu hắn hảo. Ha ha, nàng có thể nói, này nam nhân hảo thâm trầm tâm cơ sao? Hắn vứt bỏ mặt mũi, lấy tiến làm lùi, bức nàng thói quen hắn hảo. Sau đó đâu, làm nàng rốt cuộc không rời đi hắn. Mộ Dung Thu Vũ thâm hô một hơi, thanh âm vẫn duy trì độc thuộc về nàng thanh lãnh. Lê Tiễn, hà tất làm khó chính ngươi, ta sẽ không bởi vì thói quen ngươi hảo, liền ỉ lại ngươi, không rời đi ngươi. Lê Tiễn đạm cười, ta biết a, nếu ngươi sẽ không bởi vì ỷ lại ta mà không rời đi ta, vậy không có gì để lo lắng, hảo hảo tiếp thu ta hảo liền có thể. Ta Lê Tiễn đời này, chỉ hồ nháo lúc này đây, đó chính là dung túng ngươi. Mộ Dung Thu Vũ, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quyết định lấy như vậy khác loại phương thức tiếp tục cùng Mộ Dung Thu Vũ ở chung đi xuống, mà không phải sinh nàng khí, bực nàng không thức thời vụ. Ở tới hậu viện trên đường, Lê Tiễn liền tưởng rất rõ ràng. Hắn sống hơn 20 năm, vẫn luôn vì người khác mà sống, dựa theo người khác chỉ dẫn mà sống. Hắn biết hắn không thể từ bỏ chính mình theo đuổi. Chính là, Mộ Dung Thu Vũ nữ nhân này, cái này duy nhất đi vào hắn trái tim nữ nhân, hắn không thể nhẹ giọng từ bỏ. Là luyến tiếc từ bỏ, là không muốn từ bỏ. Hắn nhìn đến nàng, tựa như nhìn đến một cái khác chính mình. Kết quả là, Lê Tiễn nói cho chính mình, hắn muốn ở hắn niên thiếu khinh cuồng lúc này, làm một kiện xúc động sự tình. Mặc dù sẽ vì này trả giá thảm thống đại giới, hắn cũng không hối. Lê Tiễn ta, Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn lời nói, trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm thụ. Nàng nhíu mày nhìn Lê Tiễn, trương trương môi lại nói không ra sao văn. Lê Tiễn duỗi tay, đem một ngón tay gác ở Mộ Dung Thu Vũ cánh môi thượng ngăn cản nàng đem không nói xong lời nói xong. Hắn ngữ khí ngưng trọng nghiêm túc đối Mộ Dung Thu Vũ nói. Ngươi có thể phong bế ngươi tâm, nhưng là ngươi không có quyền lợi ước thúc ta tâm. Mộ Dung Thu Vũ ngực cứng lại quyết tuyệt chụp được Lê Tiễn tay. Tùy tiện ngươi đi, trừ bỏ lời này, nàng không biết nên nói chút cái gì. Lê Tiễn không biết Mộ Dung Thu Vũ này có tính không là thỏa hiệp nhưng là hắn biết hai người ở chung tổng phải có một người hướng phía trước mại một bước. Nếu người kia không phải là Mộ Dung Thu Vũ, cũng chỉ có thể là hắn. Cái này đón giao thừa ban đêm, Lê Tiện ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ ở mái hiên thượng. Hai người đón thanh lãnh gió đêm, xem đầy trời lộng lẫy pháo hoa, nghe trong viện tiếng hoan hô. Ở phu canh tuyên bố đại niên mùng một đã đến hết sức, Lê Tiễn đem nhàn nhạt hôn dừng ở Mộ Dung Thu Vũ phát gian, trên trán, mặt mày thượng, chóp mũi thượng, trên má, trên cằm. Cuối cùng, dừng hình ảnh ở nàng phiếm lạnh cánh môi thượng, một chút hôn môi, nhấm nháp, nghiền áp, duẫn hút. Mộ Dung Thu Vũ đôi tay chống ở Lê Tiễn ngực thượng muốn đẩy ra hắn, chính là vừa mới có điều động tác liền nghe được Lê Tiễn nhàn nhạt nói. Người vừa mới nói, tùy ta liền. Mộ Dung Thu Vũ dừng lại xô đẩy tay, vô ngữ. Lần này, là thật sự bị Lê Tiễn muốn làm gì thì làm. Đãi một hôn kết thúc khi kinh thành nội ngàn ra vạn hộ toàn trầm tĩnh xuống dưới, pháo trúc thanh tan thành mây khói, hoan hô nhảy nhót thanh cũng dần dần bình ổn. Náo nhiệt hơn phân nửa đêm, mọi người đều mệt mỏi. Ngay cả nguyên bản ở hậu viện vui cười chơi đùa ba cái nô thì cùng Vũ Phong Lôi Điện mấy người, đều từng người trở về phòng ngủ yên. Mộ Dung Thu Vũ hô hấp có chút kiều xuyễn, thanh âm thấp thấp hỏi. Ta có thể hay không? Thu hồi vừa mới nói. Nghe vậy, Lê Tiễn tâm tình rất tốt, phản thanh hỏi. Ngươi cảm thấy bát đi ra ngoài thủy, còn có thể thu hồi tới. Mộ Dung Thu Vũ ảo não nhíu mày, không hé răng. Lê Tiễn ý tứ thực rõ ràng, nói ra đi nói bát đi ra ngoài thủy, không thể thu hồi tới. Kia nàng, chẳng phải là mệt, về sau phải bị Lê Tiễn. Chúng ta trở về phòng đi, rạng sáng qua đi, lộ khí quá nặng, đừng chứ lạnh. Lê Tiễn này phiên nói rất có đạo lý. Mộ Dung Thu Vũ làm sao dự đoán được hắn nghiêm trang ngôn ngữ lặn xuống cất giấu như thế nào không đứng đắn tính kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng gật đầu cảm thấy đón giao thừa từ đêm 30 thủ đến rạng sáng đại niên mùng 1 tự nhiên liền có thể trở về phòng ngủ yên. Nào dự đoán được Lê Tiện ôm lấy nàng trở lại trong phòng sau, lại là trực tiếp đem nàng ném đến giường gian, trên đệm. Rồi sau đó, hắn cả người cũng đi theo đè ép lại đây. Ngươi, Ngô, Mộ Dung Thu Vũ liền mở miệng kháng cự cơ hội đều không có, đã bị Lê Tiễn hung hăng quặc ở đôi môi. Hắn hôn vội vàng, một đôi tay không an phận lôi kéo Mộ Dung Thu Vũ bên hông tơ tằm tuyết cẩm. Lê Tiễn, ngươi đừng, Mộ Dung Thu Vũ muốn ngăn cản, chính là, Lê Tiễn nói gì đó. Hắn nghiêm trang nói, ngươi vừa mới nói, tùy ta liền, chính là ta, Mộ Dung Thu Vũ lúc này chỉ nghĩ đâm tường. Nàng không nghĩ tới chính mình nhất thời bất đắc dĩ đáp lại thành Lê Tiễn quang minh chính đại khi dễ nàng lý do. Sớm biết rằng, nàng nói cái gì đều sẽ không nói. Tùy tiện, này hai chữ nha, so sánh với Mộ Dung Thu Vũ giờ phút này di ong thái, Lê Tiễn lại là đắc ý rào rạt. Hắn đối Mộ Dung Thu Vũ ảo não chi sắc có mắt không tròng, giờ cho bức thiết kéo ra nàng đai lưng, rút đi nàng áo ngoài áo bông, bên người bụng. Đâu, trước người đột nhiên nổi lên lạnh lẽo, Mộ Dung Thu Vũ theo bản năng mà duỗi tay che lấp tươi đẹp cảnh xuân, chính là vừa mới có điều động tác đã bị Lê Tiễn tả hữu chấp khởi cổ tay trắng nõn. Đừng che, làm ta đau nó, Lê Tiễn dõng dạc nói. Mộ Dung Thu Vũ đầu óc một đoàn thần gian, không phản ứng lại đây Lê Tiễn muốn đau. Nó, là ai, thẳng đến hắn cúi đầu chôn ở nàng trước người, đem nàng mẫn cảm vân đoàn hàm ở trong miệng tùy ý trêu chọc thời điểm, Mộ Dung Thu Vũ mới ý thức được cái này. Nó, chỉ chính là ai, trong lúc nhất thời, nàng xấu hổ đầy mặt đỏ bừng. Người này, là càng ngày càng vô sỉ. A, đột ngột, Lê Tiễn dùng hàm răng cắn lạc nàng vân đoàn trung ương tiểu chân châu, làm hại nàng hô nhỏ ra tiếng tới. Đó là nhợt nhạt đau ý, lại hỗn loạn cực hạn tê dại khoái cả tức khắc gian lan khắp nàng toàn thân trên dưới, khắp người. Ha ha, Lê Tiễn cảm nhận được Mộ Dung Thu Vũ cả người đang run rẩy, vô lương cười xấu xa ra tiếng. Hắn giễu cợt nàng nói. Ái phi này liền chịu không nổi, vừa mới bắt đầu a, hắn nói vừa mới bắt đầu thật đúng là chính là vừa mới bắt đầu. Ở cái này rạng sáng thời gian, Lê Tiễn dùng bất cứ thủ đoạn nào, đem các loại ác liệt thủ đoạn tất cả gây ở Mộ Dung Thu Vũ trên người. Cũng không biết hắn từ chỗ nào học được như vậy nhiều ti tiện đồ vật làm hại nàng khó chịu muốn chết. Hắn đem nàng lột tinh quang, vuốt ve nàng toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt. Rồi sau đó, hắn bắt đầu hôn thân thể của nàng, từ trên xuống dưới, hoặc hôn hoặc liếm hoặc khẽ cắn. Mộ Dung Thu Vũ rốt cuộc là phàm thai tục tử một cái, có thất tình lục dục sao chịu đựng Lê Tiễn như vậy cực hạn trêu chọc chơi xấu. Tình đến chỗ sâu trong ý loạn thần mê, nhưng Lê Tiễn lại làm ra một cái lệnh Mộ Dung Thu Vũ kinh hãi hành động. Hắn vùi đầu đến nàng tư, mật chỗ, dò ra đầu lưỡi, nàng nơi đó, Không cần, Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ hít ngược một hơi khí lạnh, nháy mắt cả người từ đầu đến chân nhiễm xấu hổ và giận dữ ửng đỏ sắc. Lê Tiễn cường thế bẻ ra nàng ý đồ nhắm chặt chân, khóe môi nở rộ tà mị ý cười. Hắn thấp giọng nói, ta ở tùy ta liền a. Mộ Dung Thu Vũ thống hận chết, tùy tiện, này hai chữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, nàng nhớ không được chính mình là như thế nào đầu hàng, như thế nào cầu tha, như thế nào bị Lê Tiễn một chút hủy đi ăn nhập bụng, liền cha cũng chưa dư lại. Nàng chỉ biết nàng cả người hoặc tê dại, hoặc run rẩy, hoặc mềm mại, hoặc vô lực. Ngô, mặt trời lên cao khi, Mộ Dung Thu Vũ mềm mại rầm rì một tiếng, chậm rãi mở hai mắt. Nhập mộc nhìn đến, là một trương xấu xí bất kham mặt. Giờ phút này, gương mặt kia đang ở cười, cười kia kêu một cái vui vẻ cho nên càng có vẻ xấu vô pháp hình dung. Bất quá, đối gương mặt này xem thói quen, chết lặng cho nên mặc dù lại xấu, Mộ Dung Thu Vũ cũng không cảm thấy sợ hãi. Chỉ là, nghĩ đến rạng sáng khi người này làm hạ đủ loại chuyện xấu, Mộ Dung Thu Vũ rốt cuộc là sắc mặt khó coi lên. Này nam nhân, có thể nào dùng miệng hôn nàng? Nơi đó, ân, tỉnh, mặt như thế nào như vậy hồng? Lê Tiễn mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ gương mặt hồng giống nấu chín con cua, không cấm nghi hoặc lên. Mộ Dung Thu Vũ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người lược cho hắn một cái bóng loáng ngọc bối, cộng thêm hai chữ. Vô xì, Lê Tiễn chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, hắn nơi nào vô xì. Đại sáng sớm, hắn đều cái gì cũng không có làm đâu hảo phạt. Bất quá, nếu Mộ Dung Thu Vũ nói hắn vô xì kia hắn không ngại liền cách chương.